Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 85 ác mộng. Mới nhất tin tức, tân một lần quốc giáo tuyển cử cuối cùng người thắng có lẽ sẽ là tiếng hô tối cao thần thánh giáo. Phái, đối với như vậy kết quả, hội nghị hơn phân nửa nghị viên đầu tán thành phiếu. Báo chí thượng dùng màu đen chữ to viết giàu có lực đánh vào tiêu đề. Diện mạo diễm lệ, dáng người nóng bỏng tây trang nữ nhân nhìn trong tay báo chí. Thần sắc đen tối, nàng nắm giữ sở hữu chứng cứ đều so bất quá một cái ở cái này quốc gia ăn sâu bén rễ giáo phái một. Câu, nàng sở nỗ lực hết thảy đều biến thành bọt nước. Hồi tưởng khởi lúc trước ở cái kia trấn nhỏ trải qua ác mộng. Kalina lại lần nữa phẫn hận mà đấm phía dưới trước cái bàn. Nhưng chẳng lẽ như vậy hơn mạng người cũng chỉ có thể như vậy bị mọi người quên đi sao? Nàng không cam lòng, trong văn phòng Hắc Bạch TV bắt đầu phát mới nhất tin tức. Thần thánh giáo phái giáo hoàng đem phát biểu diễn thuyết, vì thần thánh giáo phái tranh thủ cuối cùng phiếu bầu. Thực hiển nhiên, cuối cùng người thắng sẽ là thần thánh giáo phái, tại đây ngắn ngủn mấy năm gian. Thần thánh giáo phái tin chúng đã chiếm cứ bổn quốc 2/3 dân cư. Cũng bắt đầu chiều toàn bộ Clay tinh cầu khuếch tán. Có thể nói là một cái kỳ tích. Samael vạn tuế, đối mặt màn ảnh phóng viên lộ ra một cái cuồng nhiệt vô cùng tươi cười. Tuyển tự ác mộng sao Chu Vũ nhìn đến cái kia hắc ảnh chậm rãi giơ lên lưỡi hái. Hướng cái kia thân hình cao lớn tráng hán. Nó rốt cuộc là ai? Tóc đen thiếu niên thẳng tắp mà nhìn trước mặt địch nhân. Tựa hồ khởi sướng ngốc, làm người nhìn chỉ cảm thấy đồ tăng vài phần phẫn nộ. Warren nhíu mày đi hướng ngốc đứng ở phía trước pháo hôi dân bản xứ. Chuẩn bị trước đem hắn chân đánh gãy lại nói. Như vậy không nghe lời dân bản xứ chỉ biết rước lấy phiền toái. Hơn nữa, tại đây loại thời điểm còn dám phát ngốc ra hòa. Cũng thật sự là quá không biết tự lượng sức mình, nhưng mà, chút nào không đem cái này dân bản xứ để ở trong lòng Warren nghênh đón lại là dân bản xứ không lưu. Tình chút nào, đầy cõi lòng chán ghét công kích, phanh, Warren đầy mặt không thể tưởng tượng mà bị trước mặt cái này gầy yếu chú lùn cấp đá ngã lăn trên. Mặt đất, nhấc lên trên mặt đất một mảnh bụi đất, sao có thể... Tuy rằng cũng có hắn khinh địch nguyên nhân ở bên trong. Nhưng là thân là cường hóa hệ đứng đầu cường giả, có thể bị một cái bình thường tiểu thế giới dân bản xứ đánh nghiêng trên mặt đất. Này bản thân chính là một kiện phi thường không hợp với lẽ thường sự tình. Warren cảm giác được thân thể thượng kịch liệt đau đớn, thật giống như ở cùng một cái cùng đẳng cấp cường giả đối chiến giống nhau. Chính là trước mặt hắn lại chỉ có một nhỏ yếu giống như con kiến giống nhau dân bản xứ mà thôi. Ngày xưa nguy hiểm cảm giác phảng phất đều biến mất, hiện tại Warren chỉ có thể cảm nhận được nội tâm xưa nay chưa từng có phẫn nộ cùng sỉ nhục. Cứ nhiên bị như vậy một cái con kiến đánh thành cái dạng này. Đây là đối hắn một loại nhục nhã. Warren hiện tại chỉ có một ý niệm. Đó chính là đem trước mặt cái này dân bản xứ cấp xé thành mảnh nhỏ. Ý nghĩ như vậy thực không phù hợp luôn luôn thích suy nghĩ cặn kẽ hắn tư duy hình thức. Nhưng mà giờ phút này Warren lại một chút không nhận thấy được không thích hợp địa phương. Phẫn nộ cùng một cổ không biết lực lượng che mắt hắn cảm giác. Làm hắn phát hiện không đến nguy hiểm đã đến. Tóc đen thiếu niên sau này lui lui. Mặt vô biểu tình mà nhìn trước mặt đầy mặt phẫn nộ nam nhân. Lặng lẽ che lại chính mình cái kia có chút phát run chân. Vì không cho gia hỏa này tới gần chính mình, hắn cũng là dùng ra toàn thân sức lực, bất quá cũng may kết quả vẫn là làm hắn thực vừa lòng. Hắn thành công kinh sợ ở cái này đại gia hỏa, nhưng là, xác thật có điểm kỳ quái. Hắn sức lực như thế nào sẽ đột nhiên trở nên lớn như vậy? Thậm chí có thể nhẹ nhàng ném đi một cái cùng hắn hình thể kém cách xa tráng hán. Có một đôi sáng ngời u lam sắc đôi mắt thiếu niên lại lần nữa nhìn về phía cái kia như ẩn như hiện. Hắc ảnh, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy cái này bóng dáng có điểm giống hắn họa kia bức họa. Phẫn nộ cùng báo thù chi ma thần Samael, mà hắn hiện tại dị trạng tựa hồ cũng cùng cái này hắc ảnh có lớn lao quan hệ. Warren đứng lên, hung tợn mà nhìn cái này sớm đáng chết rớt pháo hôi dân bản xứ. Trong lòng vẫn là nhiều chút cảnh giác, hắn lòng bàn tay bên trong nháy mắt xuất hiện một phen thật lớn kiếm quang. Hung hăng mà bổ về phía cái này làm hắn cảm thấy vạn phần sỉ nhục pháo hôi dân bản xứ. Oanh, mặt đất theo kiếm quang phách chém phương hướng nứt ra rồi một cái khe hở. Lộ ra phía dưới ướt át bùn đất nhan sắc, Chu Vũ sớm tại hắn xuất kiếm kia một khắc liền trước tiên né tránh khai. Nhưng vẫn là bị kia công kích dư ba cấp bước tới rồi biệt thự trước cửa. Nhìn trên mặt đất cái kia thật sâu khe rãnh, Chu Vũ trên nét mặt nhiều vài phần ngưng trọng, quả nhiên vẫn là không có biện pháp cùng hắn trực tiếp đánh nhau. Cái này không biết từ nào toát ra tới ra hỏa vũ khí thật sự là cường đến thái quá. Chu Vũ cắn chặt răng, đem trong tay tiểu đao nhắm ngay hắn cổ chỗ ném đi ra ngoài. Sau đó cũng mặc kệ bắn, chúng không có, xoay người liền chạy vào biệt thự, hắn chỉ vì kéo dài một ít thời gian rời đi nơi này thôi. Có thể hay không thương đến gia hỏa này nhưng thật ra tiếp theo. Warren nhìn cái kia dân bản xứ trốn vào biệt thự, tức giận đến ngửa mặt lên trời thét dài, một đao liền chuẩn bị đem kia đem bắn về phía hắn tiểu đao phách toái. Sau đó vọt vào đi giết chết cái này 5 lần 7 lượt chạy thoát hắn công kích con kiến dân bản xứ. Chính là giây tiếp theo, hắn lại phát hiện chính mình không thể động đậy, kia đem nguyên bản chút nào không bị hắn xem ở trong mắt tiểu đao cũng thật sâu mà cắm vào hắn yết hầu. Warren trong miệng tràn ra đỏ tươi huyết mạt, đôi mắt trừng đến cực đại, che kín khủng bố tơ máu. Hắn lý trí lại lần nữa trở về. Hao hết toàn thân sức lực nhìn về phía chính mình phía sau. Hắn trải rộng tơ máu đôi mắt đối tượng một đôi tràn đầy bạo ngược cùng thị huyết u lam sắc đôi mắt. Nó là, đệ tam trong bộ hóa thân vì Samael lúc sau ma thần. Ác mộng chi chủ Morris. Hắn như thế nào sẽ ở thời điểm này liền xuất hiện? Đầy mặt hoảng sợ cùng khó hiểu Warren giãy dụa một chút. Bị trên cổ kia vô hình lưỡi hái cắt qua linh hồn cùng thân thể cuối cùng liên hệ. Cuối cùng, cái này ở luân hồi trong không gian được hưởng hiển hách uy danh cường hóa hệ cường giả Warren liền. Như vậy chết ở một phen bé nhỏ không đáng kể tiểu đao dưới. Nhân loại mắt thường không thể thấy dơ lưỡi hái hắc ảnh lạnh nhạt mà nhìn này ngã trên mặt đất dơ. Bẩn vô cùng linh hồn, đem hắn dễ dàng bóp nát, sau đó. Này mặt như ẩn như hiện hắc ảnh cũng theo đó tiêu tán không thấy. Trong truyền thuyết, Samael có được mê hoặc nhân loại tâm trí lực lượng, hắn sẽ đáp lại nguyện vọng của ngươi, ban cho ngươi vô tận lực lượng, thế ngươi giết chết sở hữu thù địch, thỏa mãn ngươi sở hữu dục vọng, mà đại giới còn lại là ngươi, vĩnh viễn trầm luân tiến địa ngục bên trong, tuy rằng tại đây thần linh trôi đi thời đại. Vô số thần minh đã bị thời gian nước lũ mai táng. Nhưng bọn hắn lực lượng lại đem vĩnh tồn, an tĩnh chờ đợi bọn họ người thừa kế xuất hiện, cũng đem vâng chịu người thừa kế ý chí, thực hiện thần minh vĩnh tồn. Sao Morris thân ảnh dần dần phai màu, biến mất, chỉ có hắn mang theo châm chọc ý vị tiếng cười còn ở trong không khí quanh quần. Khắc khắc khắc, nhanh lên giấu đi đi, một phút đồng hồ lúc sau. Chúc phúc các ngươi sẽ không bị nó tìm được. Ayer nhìn đến phòng họp môn mở ra, lập tức đẩy cửa ra chạy đi ra ngoài. Tuy rằng cốt truyện thay đổi rất nhiều, nhưng Morris cá tính hẳn là vẫn là sẽ không thay đổi. Hắn thích trêu cợt những người khác, nhìn mọi người ở sợ hãi chung bại lộ ra nhân tính xấu nhất ác một mặt. Thậm chí sẽ ác ý mà cố ý cho người khác hy vọng. Cuối cùng lại làm cho bọn họ chính mắt chứng kiến hy vọng tan biến. Cho nên, hắn vô pháp xác định lần này trò chơi có phải hay không một hồi âm mưu. Nhưng lại có thể bảo đảm Morris sẽ không trắng trợn táo bạo phá hư quy tắc trò chơi. Bởi vì hắn phải cho bọn họ hy vọng. Như vậy, an toàn thời gian chỉ có một phút đồng hồ. Hắn cần thiết muốn lập tức tìm được đội viên khác thương lượng đối sách. Nhìn đến đầu bạc nam nhân rời đi phòng họp, Mặt khác sợ hãi không thôi, các tín đồ cũng sôi nổi chạy ra khỏi phòng họp. Hướng biệt thự đại môn chạy tới, bọn họ chỉ nghĩ muốn sống sót. Chỉ có rời đi nơi này bọn họ mới có thể sống sót. Vì thế, một hàng mười mấy người đều liều mạng giống nhau hạ lâu tễ hướng về phía biệt thự đại môn. Cái này làm cho canh giữ ở biệt thự đông đảo bọn bảo tiêu mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tiên sinh nhóm, các ngươi làm sao vậy? Yêu cầu trợ giúp sao? Bảo tiêu đội trưởng đỡ một cái suýt nữa bị tễ xuống thang lầu trung niên nhân. Nhưng trung niên nhân lại không có chút nào muốn cảm tạ ý tứ. Ngược lại một phen đẩy ra đỡ lấy hắn bảo tiêu, biểu tình điên cuồng mà dữ tợn, cút ngay, đừng chống đỡ lão tử, muốn chết sao, nhìn cái này dĩ vãng đầy mặt ngạo mạn hiện giờ lại giống như kẻ điên cao quý thân sĩ. Bảo tiêu đội trưởng không tự chủ được mà buông lỏng tay ra. Tùy ý người nam nhân này tiếp tục hướng dưới lầu hướng. Này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Bảo tiêu đội trưởng nhìn trước mặt một đám giống như kẻ điên giống nhau nhân vật nổi tiếng thân sĩ. Nhóm, khiếp sợ không thôi, như vậy điên cuồng chen chúc hiển nhiên cũng không sẽ có chỗ tốt gì. Một cái không đứng vững nam nhân bị tễ đi xuống lầu thang. Quăng ngã cái vỡ đầu chảy máu, mà mặt khác vội vàng xuống lầu các tín đồ lại không rảnh đi nâng dậy cái này đầu phá một cái động. Người đáng thương. Bọn họ tiếp tục chen chúc chạy tới dưới lầu trong đại sảnh. Chí hắn kêu rên với không màng. Mở cửa a, như thế nào không mở cửa? Mau mở cửa, dẫn đầu chạy đến cửa tín đồ chửi ầm lên. Không ngừng chụp phủi cái này rắn chắc hợp kim đại môn. Mặt khác đã bị dọa phá gan các tín đồ cũng sôi nổi chụp phủi đại môn. Hy vọng có thể đem đại môn mở ra. Nhưng mà, này phiến vẫn chưa khóa lại đại môn lại như thế nào cũng mở không ra. Tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng bên trong. Khặc khặc khặc, một phút đồng hồ đã đến giờ. Trò chơi bắt đầu, yên tĩnh bên trong, Morris đáng sợ thanh âm lại lần nữa vang lên. Tất cả mọi người khống chế không được mà run rẩy lên. Xúc ở cạnh cửa không dám lộn xộn mảy may. Phanh, phanh, phanh. Trầm trọng tiếng bước chân từ trên lầu truyền đến, thong thả mà làm cho người ta sợ hãi. Leng keng, kim loại đánh mặt đất thanh âm vang lên, thang lầu thượng quái vật cũng rốt cuộc lộ ra nó gương mặt thật. Một cái nghiêu đầu nhân thân quái vật kéo một phen thật lớn khảm đao xuất hiện ở mọi người trước mắt. Quái vật đầu châu thượng tràn đầy khâu lại tuyến dấu vết. Trong miệng cũng tất cả đều là sắc nhọn răng nhọn. Lóe phệ người hàn quang, giống, quái vật giống giận vang vọng chỉnh đống biệt thự, phảng phất ở tuyên cáo trò chơi đã kéo ra mở màn. Không, quái vật, cút ngay, ly thang lầu gần nhất một cái tây trang dày da nam nhân thét chói tai bíu chặt thang lầu lan can. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng vẫn như cũ trốn bất quá bị quái vật bắt lấy vận mệnh. Nam nhân nửa cái thân mình đều vào quái vật trong miệng. Nhưng hắn vẫn như cũ ở khóc cầu người khác trợ giúp. Tiếng kêu thảm thiết liên tục. Không, cứu ta Không có người dám tiến lên đem hắn cứu ra quái vật khống chế. Mọi người liền như vậy nhìn hắn bị quái vật cắn nuốt. Một cử động cũng không dám mơ siêu ân. Không có người động sao. Nhìn đến như vậy không thú vị cảnh tượng. Morris phát ra tiếc nuối mà thất vọng tiếng thở dài. Thật là đáng tiếc, đây chính là chơi trốn tìm a. Liền như vậy đứng nói, là sẽ bị ăn, Morris trong tiếng cười tràn đầy hưng phấn. Các ngươi liền như vậy tưởng bị ăn luôn sao? Vẫn là nói, ở chờ đợi các ngươi tín ngưỡng thần minh tới cứu các ngươi. Khặc khặc khặc khặc, vô chi mà lại thật đáng buồn linh hồn, nếu các ngươi thần minh còn ở. Các ngươi lại như thế nào sẽ lưu lạc đến bây giờ nông nỗi đâu? Thần minh đã sớm chết mất. Trên đời này chỉ có ma quỷ, Morris trầm thấp trong thanh âm mang theo xưa nay chưa từng có ác ý. Làm sở hữu nghe được người đều sẽ cảm giác được từ linh hồn chỗ sâu trong hứng khởi lạnh băng cảm. Giác, hiện tại, ma quỷ nhóm, tới hưởng thụ các ngươi cuối cùng trò chơi đi. Khặc khặc khặc khặc, cường tại chỗ các tín đồ biểu tình hoảng hốt lên, sợ hãi cùng tín ngưỡng sụp đổ đánh sâu vào làm bọn hắn toàn bộ tư duy đều lâm vào trong hỗn loạn. Càng thêm điên cuồng, thần minh sẽ đến cứu chúng ta. A, một cái đầy mặt thành kính tín đồ bị từ trên trời giáng xuống đèn treo tạp cái dập nát. Morris nở nụ cười, vô cùng âm trầm, thật tốt quá, người thần tới cứu ngươi xuống địa ngục. Thấy một màn này mọi người hoàn toàn hỏng mất. Tiếng thét chói tai liên miên không ngừng. A a a, ma quỷ, người cái này ma quỷ. Không không, đừng giết ta không muốn chết, ta không tin. Ô ô, a a, cứu ta, quái vật giết chóc bắt đầu rồi. Mùi máu tươi tràn ngập chỉnh đống biệt thự. Kêu thảm thiết cùng kêu rên trở thành này cực cụ giết chóc mỹ cảm trường hợp nhạc đệm. Vô cùng dễ nghe, hết chương.